Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, Thanh Kỳ Xuyên Việt. Hoàng Siêu bầu trời này chưa mới theo hóa thần đại lão khai hoàn cuộc hội đàm. Trong hội nghị thủ trưởng cương điệu, phải làm cho tốt Tết âm lịch trong lúc công việc an toàn. Mặt khác muốn coi trọng thực phẩm vệ sinh vấn đề an toàn. Để quảng đại quần chúng vượt qua một cái an khánh tường hòa Tết âm lịch. Hoàng Siêu còn có thể làm cái gì? Chỉ có thể cầm một quyển sổ nhỏ ở một bên múa bút thành văn. Đem mỗi câu đều nhớ kỹ. Thời điểm khác chính là chăm chú chuyên chú mà nhìn mọi người nói. Hắn còn không đến mức muốn ở vào thời điểm này quảng cáo dùm beng tự có cá tính. Bất quá Hoàng Siêu trong lòng vẫn là cảm giác cuộc sống như thế thật nhàm chán. Vì mình về sau phát triển, Hoàng Siêu vẫn phải kiên trì xuống phía dưới. Lúc này thời không bạc năng lượng tiếp cận tràn ngập, Hoàng Siêu có thể trước giờ biết được mục đích thế giới. Mà ở hắn xác nhận phía trước, Hoàng Siêu còn có thể đầu nhập nguyên lực, tới vì mình xuyên Việt mục đích làm hạn chế. Ta muốn tu chân nha. Hoàng Siêu kiên quyết thầm nghĩ, mỗi ngày làm một ít buồn chán thêm cần thiết sự tình. Hoàng Siêu muốn nhanh lên tìm một thế giới bế quan 100 năm. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Tu chân là Hoàng Siêu sớm đã có dự định. Hiện tại tất cả lại khôi phục bình thường. Hoàng Siêu rốt cuộc có thể bắt đầu một ít bình thường xuyên Việt lữ trình. Không sai, ta muốn tu chân. Hoàng Siêu cảm thụ được thời không bạc tặng lại. Hiểu được thế giới lục soát tỉ mỉ. Sau đó cho ra chính mình đối với mục đích hạn chế. Một cái căn cứ vào cổ đại nước Hoa. Có pháp thuật, đạo thuật lực lượng. Nhân loại có thể đi qua tu luyện nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Thế giới đầu mối chính lực lượng phá hư cường độ hơi thấp. Một cái bên trong ma thế giới. Hoàng Siêu liền cần 10 vạn trở lên nguyên lực tiến hành hạn chế thăm dò. Muốn có mục đích tính đi bên trong cao ma. Cao ma thế giới. Tiêu hao nguyên lực càng là phát rồ. Ha ha, đơn giản là rút thưởng a. Xem ta lần này mặt có được hay không. Một cái tu luyện phù tang hóa trang thuật người. Khuôn mặt làm sao có thể không tốt. Hoàng Siêu ở trong lòng tự kỷ hô. Thăm dò đi. Thời không bạc. Chư thiên vạn giới thông dụng pháp tắc. Đừng có giả bộ bức. Trang bị bức bị sét đánh. Hoàng Siêu không muốn ở sau cùng trang cái bức. Vì vậy vận mệnh không chút lưu tình đem hắn rút trở về. Bắt yêu nhớ. Bắt yêu nhớ. Hoàng Siêu vẻ mặt dại ra. Đối với mục đích này chỉ có thể nói một chữ phục. Lẽ nào ta còn muốn nhìn nữa một lần cái này hố cha điện ảnh? Hoàng Siêu nghĩ đến trong phim ảnh tựa như thiếu nhi anime một dạng tình tiết. Lòng nói, CMN cái này thế giới loại lớn, nên tính là phim hoạt họa anime à. Ngẫm lại cây cải củ bán manh bộ dạng, Hoàng Siêu thực sự là xấu hổ. Không thể nói cây cải củ không phải mô ê. Vấn đề là hắn một đại nam nhân bây giờ không có khí lực đi thưởng thức. Được rồi, bất kể, ta trực tiếp đi, ta không tham dự nội dung chính tuyến còn không được sao? Ta tìm một địa phương triển khai hư không khí mạch, thu một lớp nguyên lực không được sao? Hoàng Siêu nhìn một chút chính mình còn dư lại nguyên lực. Quả đoán lại đem sinh linh không gian làm lớn ra một thước vuông. Đem chữ vật không gian làm lớn ra 100 thước vuông. Phía trước chóc nã phổ thông sinh vật đã đều vứt. Hiện tại hắn trong không gian tổng cộng có côn luân cây đào mầm 3 cây. Mãng cổ chu cáp 1 con. Côn luân băng tằm 1 con. Hai người này bởi vì thuộc về kỳ vật. Căn bản không có đồng loại. Hoàng Siêu muốn nuôi dưỡng sinh sôi nảy nở đều không biện pháp. Chỉ có thể chậm lại không gian thời gian. Đô đô ồ a, chúng ta lần này cần đi một cái có yêu quái thế giới. Ngươi nhưng là thiên long thế giới có chỉ số thông minh cóc. Ngươi được biểu hiện tốt một chút nha. Hoàng Siêu đối sinh vật không gian bên trong mãng cổ chu cáp suy khí. Đồ đùa, bây giờ chỉ số IQ hiển nhiên không thể hiểu được Hoàng Siêu. Nó chỉ cảm thấy chính mình chu vi nổi lên gió, vì vậy đang ở trong không gian thu hẹp gọi tới gọi lui. Phát sinh vang dội kêu to. Hoàng Siêu đối với lần này phi thường bất đắc dĩ. Loài bò sát chính là chỉ số IQ thấp, vẫn là bò sữa cẩu tốt nhất. Đáng tiếc tót lai vị diện đã hủy diệt. Lấy Hoàng Siêu kinh nghiệm, muốn tìm về bò sữa cẩu, hắn chỉ có thể từ thời gian trường hà bên trong, mượn trí nhớ của mình, đem bò sữa cẩu từ yên diệt tiền lạp qua đây. Bất quá hắn thật đến đó một bước, vẫn sẽ hay không kéo về một con hai màu trắng đen thổ cẩu. Việc này đúng vậy a, ngủ một chút, ngày thứ hai lại là đi tới mới địa phương, đồng dạng là vấn an địa phương quần chúng đại biểu, những người này kỳ thực đều sớm chọn lựa ra. Sau đó lại là cùng địa phương quan viên họp, cố gắng mọi người làm việc cho giỏi. Hoàng Siêu chán đến chết, trong lòng cười thầm, ta đây cái xuất thần thực sự là tươi mát thoát tục. Ta trong nháy mắt đi một cái khác thế giới xoát một vòng. Trở về nghe nữa các ngươi lời xã giao. Hoàng Siêu ý niệm trong đầu khẽ động. Cái này nhân loại đã nghĩ đầu nhập màu sắc sặc sỡ trong hầm. Cả người mất đi trọng lực cảm giác. Hình thể cũng mất đi ý nghĩa. Hắn cảm thụ được xuyên việt linh hồn biến hóa. Sau đó chính mình một lần nữa đổ vật. Nắm giữ một cái thân thể mới. Hắn trong nháy mắt hoàn mỹ tiếp quản thân thể, cường đại cảm giác để hắn không cần cái gương, là có thể cảm nhận được mình bề ngoài. Vì vậy hắn minh bạch, người này là chính mình hoàn mỹ phục chế. Quả nhiên, ở hoa ốc bối cảnh trong chuyện, chính mình lại một lần nữa lấy nguyên trạng xuất hiện. Phía trước ý kiến muốn truyền đạt cho các nơi, cần phải thiết thực chấp hành. Sau đó chúng ta thảo luận một chút mới thiên hạ tình thế. Hoàng Siêu vừa nghe cái này cường điệu liền xui xẻo. Vì sao vẫn còn đang họp? Ta chắc là chuyển kiếp thành công nha. Hoàng Siêu quả thực phải mắng thô tục. Hắn đang ở cúi đầu. Phạm Vi nhìn bị hồng mộc ánh sáng màu tràn ngập. Hoàng Siêu vì vậy ngẩng đầu nhìn quét bốn phía. Được rồi, ta đây là đã xuyên việt tới. Hoàng Siêu đưa ra khỏi cửa khí, trước mắt là một cái cổ hương cổ sắc đại sảnh, kim bích huy hoàng, lấy hắn nhiều lần sát hoàng đế kinh nghiệm, nơi đây chắc là ngự thư phòng. Tại hắn hai bên, có mấy vị đại thần, ăn mặc giống như hắn triều phục, ngồi ở trên cái băng, mà Hoàng Siêu bên trái là hoành thả bàn, trên đó giấy và bút mực câu toàn. Trang sức phẩm su dai mà đẹp đẽ quý giá. Tới gần chủ nhân phương hướng bày một chồng sách. Xem bộ dáng là tấu chương. Sau cái bàn là cả người màu vàng óng long dùng người. Chứng kiến Hoàng Siêu nhìn qua. Hỏi, vàng ái khanh nhưng là nói ra suy nghĩ của mình. Ta muốn nói cái gì? Ký ức lên Hoàng Siêu trong đầu. Hắn xuyên việt cái này nhân loại. Là lục bộ ở ngoài. Triều đình thiết kế y sĩ viện chủ quan, thái y viện trị liệu bình thường tật bệnh, hắn cái này y sĩ viện, thì là dùng một ít vật kỳ lạ tới chữa bệnh, trị liệu cũng là các loại đặc biệt tật bệnh, tỉ như pháp thuật thương tổn, yêu quái thương tổn, y sĩ viện người cũng có chút đặc thù năng lực, so với thái y viện càng gây coi trọng, vì vậy Hoàng Siêu cũng có thể đứng hàng bên trên thư phòng họp. Hoàng Siêu nói trước, theo thói quen cần niệm lực nhìn quét chu vi. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, niệm lực tặng lại không đúng. Cái này thế giới, ta niệm lực làm sao vậy? Trong cảm giác không gì sánh được hỗn loạn cùng mơ hồ. Hắn trước đây sử dụng niệm lực, giống như là ở quang đãng khí trời đứng ở đỉnh núi nhìn ra xa đại địa. Nhưng là hiện tại giống như là ở đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm đen. Chỉ có trước người có một chút điện thoại di động chờ thời hình ảnh ám quang. Cái gì đều nhìn không thấy. Gần bên bị chiếu sáng đồ đạc. Càng lộ ra mông lung mơ hồ. Gặp đại biến, Nhưng Hoàng Siêu bất động thanh sắc, hắn sửa sang lại mạch suy nghĩ, nói rằng, bệ hạ, thần cho rằng, ngoại trừ yêu sư không cần toàn bộ phân phát, y sĩ viện có thể thu nạp một nhóm người, bọn họ có pháp lực, có thể đổi nghề làm bác sĩ, trị liệu một ít đặc thù tật bệnh. Nói vừa xong, mọi người xem hắn nhãn quang đều không đúng. Hoàng Siêu lại bày ra một bộ, ta cái gì cũng không hiểu. Một lòng vì các ngươi suy nghĩ, bộ dạng. Trong lòng hắn cũng là làm cho này những người này có mới nơi cũ được chim quên ná. Đặng cá quên nơm tâm thái mà lạnh cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.